Tôi trở lại thời trung học của ba mình. Chương 43, dấu đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, Lộ Đồng hoàn hồn lại, theo bản năng lên tiếng. Anh là người đầu tiên phản ứng lại, thậm chí còn nhanh hơn cả Tần Sơ, hơn nữa phản ứng này Tần Hành cũng đã dự đoán trước, quả nhiên cậu ta không hề có chút tâm tư nào với thằng con trai mình cả. Tần Sơ sau đó cũng lấy lại tinh thần, hắn vốn cũng tính nói. Không được, kết quả lại bị Lộ Đồng giành nói mất, khiến câu nói của hắn bị mắc nghẹn lại trong cổ họng, tự nhiên trong lòng thấy hơi khó chịu với Lộ Đồng. Phủ quyết nhanh quá vậy, không muốn đính hôn với tôi tới cỡ đó à, Tần Hành nói. Chú cũng chỉ đưa ra kiến nghị thôi, đương nhiên không ép các cháu nhất định phải làm theo ý của chú. Ông nói xong, liếc mắt nhìn Tần Sơ. Tần Sơ sắc mặt khó coi, nhưng cũng không nói gì cả. Tần Hành nhìn về phía Lâm Tự Âm, có điều chú nghe nói. Lâm Tự Âm nhận ra được gì đó. Tần Hành lại nhìn về phía Lộ Đồng. Tần Sơ đã đánh dấu tạm thời cháu rồi phải không? Rốt cuộc biểu tình trên gương mặt Lộ Đồng cũng có chút biến đổi. Bị nói ra điều này trước mặt mọi người, da mặt mỏng của anh thật không chịu nổi. Tần Hành nói, đánh dấu tạm thời không phải là chuyện nhỏ, bác sĩ cũng đã nói rồi đấy, với tình trạng của các cháu, làm nhiều lần sẽ sinh ra ỷ lại vào tiên tức tố, sẽ không có lợi cho mai sau. Lộ Đồng, chuyện mai sau thì để mai sau hãy nói. Tần Hành hỏi ngược lại, vậy với tình trạng này thì theo cháu bây giờ nên làm gì? Các cháu không có danh phận gì với nhau cả, cứ như vậy mãi sẽ không được hay ho cho lắm. Ông ngưng lại, về phía trường học chú có thể giải quyết, cho nên chuyện đính hôn cháu cũng không cần phải phủ quyết nhanh như thế. Tự Âm, cô có thể đưa con trai về suy nghĩ cho kỹ lại. Lâm Tự Âm gượng cười, chúng tôi tôn trọng quyết định của con. Tần Hành gật đầu, được, lên xe đã, đứng ở bên lề đường không tiện để nói chuyện. Dùng bữa xong, Lộ Đồng ôm tâm tư chĩu nặng trở về nhà. Lâm Tự Âm và Lộ Chi Ngôn liếc nhìn nhau, lúc Lộ Đồng chuẩn bị trở về phòng của mình thì Ngăn Anh lại gọi xuống dưới. Lộ Đồng ngồi ở trong phòng khách cầm dao gọt trái cây bắt đầu gọt quả táo. Mẹ có việc muốn bàn với con. Lâm Tự Âm ngồi ở trên ghế sofa, lấy quả táo và dao gọt trái cây trên tay Lộ Đồng đặt xuống một bên, sau đó nắm lấy tay anh. Về chuyện đính hôn, con nghĩ như thế nào? Không đính hôn, Lộ Đồng vẫn giữ nguyên câu trả lời. Lâm Tự Âm nói, con với Tần Sơ, Lộ Đồng, con không có quan hệ gì với cậu ta cả. Anh ngưng lại một chút rồi nói, Tần Sơ đã có người thích rồi. Có lẽ thế, Lâm Tự Âm, có lẽ, Lộ Đồng, khoảng 70-80, con không muốn chia rẽ uyên ương đâu. Lâm Tự Âm vốn dĩ muốn khuyên nhủ con trai mình suy nghĩ lại. Dù sao thì chuyện đánh dấu giữa Alpha và Omega, người chịu thiệt luôn là Omega, chẳng có được lợi ích gì cả. Alpha muốn kết thúc mối quan hệ này thì lập tức kết thúc, không bị thương tổn gì cả. Nhưng nếu Omega đã bị đánh dấu mà muốn rời khỏi Alpha, thì ngoại trừ cắt đứt tuyến thể, sẽ không còn con đường nào khác. Hơn nữa, con đường duy nhất này còn vô cùng gian nan. Tần Hành đưa ra đề nghị đính hôn, tuy rằng vô cùng hoang đường, nhưng nghĩ kỹ lại thì, đối với Lộ Đồng mà nói là cách giải quyết hợp lý nhất. Nếu Tần Sơ đã đánh dấu tạm thời anh, thì mối quan hệ này không thể cứ mập mờ mãi như vậy được. Nếu không thì Lộ Đồng thành cái gì? Lộ Chi Ngôn nói, nó đã dám đánh dấu con, chẳng lẽ dám không chịu trách nhiệm sao? Lộ Đồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là con tình nguyện, hơn nữa con không muốn đính hôn với đàn ông. Trước đó anh vẫn là một alpha, hơn nữa cũng không phải cong, cho dù có là omega thì anh cũng không muốn có đối tượng là đàn ông đâu. Cùng lắm thì tìm một omega nữ, Lâm Tự Âm dầu dĩ nói. Con không thích Tần Sơ à, Lộ Đồng hơi cuộn tròn ngón tay lại qua loa nói. Dạ à ừm, cũng có thể nói thế. Lâm Tự Âm nói, cũng phải, nếu không thích cũng được. Chỉ là con, đánh dấu tạm thời cứ phải dựa vào mỗi Tần Sơ sao? Lộ Đồng, con bị bài xích tin tức tố của Alpha khác, hốc mắt Lâm Tự Âm dâng lên nước mắt, tại sao lại như vậy? Bà lặp lại lần nữa, tại sao lại như vậy chứ? Lộ Chi Ngôn nhất thời im lặng, Lộ Đồng, không phải chuyện gì lớn cả, chờ thêm một năm nữa, sau khi trưởng thành có thể làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể thì được rồi. Lộ Chi Ngôn cả giận nói nghe dễ dàng quá nhỉ, vậy về sau con phải làm thế nào? Chẳng lẽ không nghĩ tới chuyện có con cái sao? Lộ Đồng hơi sừng sốt. Còn chưa đâu vào đâu cả mà, Lộ Chi Ngôn, cha không cho phép con cắt bỏ đi, cái giọng điệu ra lệnh kia lại nổi lên rồi, Lộ Đồng nghe mà cảm thấy rất bực bội, nhất thời anh chẳng muốn tiếp tục nói tiếp chuyện này nữa. Con mệt rồi, con về phòng ngủ đây, Lâm Tự Âm vội vàng nói, nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ tới bệnh viện khác xem thử. Lộ Đồng, tùy mẹ con không đi, con tự lo được cho mình, không cần cha mẹ quan tâm. Lộ Chi Ngôn nghe mà nổi nóng, đứng lên muốn cãi nhau với Lộ Đồng một trận, Lâm Tự Âm vội kéo ông ngồi xuống sofa. Ông còn định ầm ĩ nữa sao? Lộ Chi Ngôn, bà xem nó ngang bướng như vậy, đều do bà chiều hư nó. Lâm Tự Âm không cam lòng yếu thế. Tôi chiều hư, nếu không phải ông quá nghiêm khắc với con thì tính cách của con bây giờ có thể thành ra như vậy sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không báo với chúng ta một tiếng, đây là lỗi của ai hả? Lộ Chi Ngôn thấy vợ khóc mà bối rối. Tôi, ông căm giận ngồi xuống. Chẳng lẽ là tại tôi? Lâm Tự Âm, nếu lúc con nó phân hóa lần hai mà nói ngay với chúng ta thì làm sao xảy ra nhiều chuyện như vậy? Chẳng lẽ chúng ta sẽ không đưa nó đến bệnh viện sao? Nó còn nhỏ như vậy thì biết cái gì? Ngăn cản sớm thì đâu đến nỗi xảy ra chuyện xấu hổ như bây giờ. Lộ Đồng đi lên lầu 2, đóng cửa lại, nặng nề thở dài. Anh xoa nhẹ dưới mi tâm, ném điện thoại trong túi lên bàn, sau đó tự mình ngã xuống giường. Chuyện xấu hổ gì chứ? Anh chôn mặt vào trong gối đầu, sau một hồi lâu, cảm thấy khó thở, lại quay đầu lại, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Lời nói của Tần Hành cứ không ngừng xoay quanh trong đầu anh. Đính hôn sao, với Tần Sơ, Lộ Đồng bật cười thành tiếng. Chuyện này đáng lẽ ra không nên xuất hiện trong cuộc đời của anh mới đúng, chỉ nên xuất hiện trong một vạn câu chuyện cười dân gian thôi. Đặt tay lên ngực tự hỏi, thật ra thì Lộ Đồng không đến mức chán ghét Tần Sơ. Có điều cũng chỉ có thể dừng lại ở mức làm bạn bè với nhau. Gia thế của đối phương như thế nào chứ? Sao hắn có thể giao du với thường dân được? Lộ Đồng không phải ngốc, anh hiểu rõ những người ở trong vòng phú nhị đại của bọn họ, hoàn toàn không cùng một loại người với bọn anh. Chẳng qua chỉ vì cùng học chung một ngôi trường, cùng là học sinh, khiến cho người ta dễ sinh ra ảo giác. Chúng ta bình đẳng, mà thôi, trên thực tế, một khi bước qua cánh cổng tốt nghiệp, lập tức sẽ phân ra hai thế giới, rồng bay trên trời và côn trùng dưới đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Đồng không có ước mơ quá xa vời gì cả, tới tận bây giờ anh vẫn còn chưa nghĩ ra được sau khi tốt nghiệp anh sẽ làm gì. Lúc trước anh còn muốn sẽ giống như mẹ mình, trở thành một diễn viên. Nghe nói làm diễn viên cũng kiếm được nhiều tiền, hoặc không được thì, cứ dựa theo sắp xếp của cha thi Thanh Hoa Bắc Đại gì đó, sau đó lại học liên thông lên thạc sĩ, tiến sĩ, cuối cùng thuận lợi vào công tác trong viện khoa học. Tương lai của anh có nhiều như vậy, duy nhất chỉ không có Tần Sơ. Nếu như Tần Sơ là một cô gái thì, Lộ Đồng gối hai tay, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nhất định hắn sẽ là một tuyệt thế giai nhân, nếu hắn là nữ sinh thì hôm nay mình sẽ đồng ý đính hôn sao? Lộ Đồng bắt chéo chân, hơi lắc lư, nhưng cũng không thể được, nhà hắn khẳng định sẽ không cho phép con gái mình gả cho một tên. Tiểu tử nghèo, như anh đâu, nhà Lộ Đồng không thể coi là nghèo được, thậm chí so với những gia đình bình thường thì nhà anh có thể được xem là khá giàu có. Thế nhưng đem ra so sánh với nhà Tần Sơ mà nói thì dùng chữ nghèo, chẳng sai chút nào, khoảng cách giai cấp quá lớn gần như đã trở thành một rào cản mà Lộ Đồng không thể vượt qua được. Anh đã hình dung ra nhiều khả năng, chẳng hạn như Tần Sơ là con gái, chẳng hạn như Tần Sơ không có người thích, nhưng cho dù anh có tưởng tượng ra nhiều giả thiết hơn nữa thì bọn họ dường như cũng không thể nào đi chung trên một con đường. Giống như hai đường thẳng song song không có điểm chung, nếu bị cưỡng bức xoắn chung lại với nhau, sẽ trở thành một cái bánh quai trèo. Hai sợi bánh quai trèo có thể quấn quýt được ở bên nhau, thì phải vượt qua được chảo dầu sôi, sự dày vò trong đấy đau đớn khổ sở khó có thể tưởng tượng ra được. Lộ Đồng suy nghĩ tới thất thần, thậm chí bản thân anh cũng chưa phát hiện ra, anh tìm rất nhiều khả năng, rất nhiều đường lui. Chỉ duy nhất không hề nghĩ tới tình cảm của chính mình. Lý trí nói cho anh biết, nếu ở bên cạnh Tần Sơ thì sẽ phải đương đầu với vô vàn khó khăn. Anh là một người rất sợ phiền phức, hơn nữa lại không giỏi xử lý chuyện tình cảm, vì muốn ngăn chặn tất những chuyện này xảy ra tốt nhất nên giải quyết ngay từ ngọn nguồn vấn đề. Đó chính là không để ý đến Tần Sơ nữa. Anh đã nghĩ ra rất nhiều lý do để từ chối lời đề nghị đính hôn của Tần Hành, nhưng lại không có cái nào là vì anh không thích Tần Sơ. Để từ chối, Lộ Đồng tạm thời không xử lý được vấn đề phức tạp như vậy, thế nên theo bản năng liền từ chối đối mặt với nó. Nhắm hai mắt lại, định ở trong phòng ngủ một giấc. Lúc đang thiêu thiêu giấc ngủ, điện thoại di động của anh để ở trên bàn rung lên một hồi. Lộ Đồng trở mình, ở bên cửa sổ gần giường phát ra tiếng rắc rắc, không ngừng. Phòng của Lộ Đồng nằm ở hướng nam, thế nên hướng đầu giường cũng quay về phía nam. Giường được đặt gần sát cửa sổ, hướng cửa sổ xoay về phía tây, bên ngoài cửa sổ là một ban công nhỏ dài khoảng 10 mét. Phòng anh ở lầu 2, cửa sổ sát đất, bình thường khi đi ngủ, anh sẽ kéo màn lại để tránh cho người bên dưới lầu có thể nhìn xuyên qua cửa sổ vào trong phòng anh. Tiếng rắc rắc càng lúc càng phát ra liên tục, càng lúc càng vang, cuối cùng Lộ Đồng không chịu nổi nữa, anh xoay người rời giường, kéo màn ra, trong đầu nghĩ thầm, trời mưa. Bên ngoài cửa sổ có một cái cây đào, chỉ cần trời đổ mưa, gió thổi mạnh, cành đào sẽ đập ầm ầm vào kính cửa sổ tạo ra tiếng ồn rất khó nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa kéo màn ra xem, bên ngoài quả nhiên trời đang đổ mưa. Lộ Đồng mở cửa sổ ra, bỗng nhiên có một viên bi thủy tinh bay vèo tới, anh vội né tránh, viên bi kia giống như một viên đạn bắn vào trong phòng của anh, nhảy tưng trên mặt đất hai vòng rồi từ từ lăn vào trong gầm tủ. Bắn bi à, suy nghĩ đầu tiên của Lộ Đồng là có đứa con nít của một nhà nào đó trong tiểu khu đã dùng bi làm đạn bắn bể kính nhà người khác. Anh mở cửa sổ rộng ra một chút, bực bội lấy một cái sọt để chuẩn bị dạy dỗ cho một bài học. Tiết trời những ngày tháng 10, gió lạnh từ ngoài cửa sổ thấp vào bên trong, Lộ Đồng chợt nhìn thấy người đang đứng ở dưới sân sau nhà mình, là Tần Sơ. Mưa lớn như vậy mà hắn không che dù, giống như thác đổ xuống luôn, phát ra tiếng vang ầm ầm, nổ tung trong lòng Lộ Đồng. Anh ngẩng đầu lên, phát hiện thanh âm, ầm ầm, vang dội, không phải thứ tiếng phát ra trong lòng anh, mà là tiếng sấm trên bầu trời. Tháng 10 tiết trời thay đổi nắng mưa liên tục, một giây trước vẫn đang nắng chói chang, giây tiếp theo đã nổi cơn giông tố. Trên báo đài, mọi người đều đang bàn tán sôi nổi nhiệt tình, ngay khi thời tiết thay đổi khó lường này xuất hiện, mọi người đều dự đoán trước rằng năm nay sẽ là một năm có thời tiết kỳ lạ nhất, hoặc suy đoán tất cả là do mất cân bằng khí hậu gây ra bởi sự nóng lên toàn cầu, đồng thời kêu gọi mọi người trên toàn thế giới phải chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ quê hương địa cầu thân yêu, vân vân mây mây. Mồm năm miệng 10 có sao nói vậy, không có cũng phải kiếm ra cái gì đó để nói cho có. Đáng tiếc báo đài nói nhiều vấn đề như vậy, nhưng lại không có ai nói nếu bây giờ Tần Sơ đến dưới lầu nhà Lộ Đồng, thì Lộ Đồng nên làm thế nào đây? Đương nhiên là cũng không thể nói đến chuyện, nếu Lộ Đồng cảm thấy rất hoang mang thì phải làm thế nào? Cũng may, nếu quần chúng nhân dân đã không đưa ra được cách giải quyết, thì Tần Sơ sẽ tự mình đưa ra giải pháp cho Lộ Đồng. Hắn cứ nhìn Lộ Đồng như vậy, phát hiện ra đối phương vẫn dựa vào cửa sổ ngây ngốc, chẳng nhúc nhích lấy một chút, cũng cứ như vậy mà ngơ ngác nhìn hắn. Tần Sơ nhíu mày, gọi điện thoại đến cho anh, điện thoại di động của Lộ Đồng ở trên bàn lại rung mạnh lên. Lúc này anh mới sực tỉnh ra, giống như được vớt ra từ bên dưới mặt nước tĩnh lặng, khiến cho trên mặt nước bắt đầu xôn xao gợn sóng, Lộ Đồng cầm điện thoại lên, thanh âm của Tần Sơ từ đầu dây bên kia truyền tới. Anh cứ trơ mắt nhìn tôi dầm mưa thế à, quăng dù xuống cho tôi đi chứ. Bờ môi Lộ Đồng giật giật im lặng không nói gì. Anh thật sự không biết phải nên nói gì bây giờ, một lát sau chỉ có thể sầm mặt dùng thái độ hung hăng lạnh lùng ngày thường vẫn đối xử với Tần Sơ mà phản bác lại. Tôi mời cậu tới à, giống như muốn che giấu điều gì đó, thanh âm của Lộ Đồng đặc biệt hung dữ, nhưng Tần Sơ chỉ xem như bệnh thần kinh của anh lại tái phát không thèm quan tâm nói. Tôi tự tới, tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng không nuốt trôi được cục tức này, bổn thiếu gia đẹp trai hiếm thấy trên đời không tìm ra được người thứ hai, tại sao anh lại từ chối đính hôn với tôi? Lợi ích to lớn như vậy mà anh không lấy, anh đang muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi đấy à? Lộ Đồng cười lạnh một tiếng, cuối cùng tìm lại một chút ngữ khí đấu võ mồm của ngày thường, trong nháy mắt chôn sâu tâm trạng suy sụp hoang mang vừa nãy vào đáy lòng, châm chọc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải cậu rất tha thiết mong chờ bị mắc câu sao? Tần Sơ, chưa được người trong cuộc cho phép đã tự ý chơi lạt mềm buộc chặt là phạm pháp, bây giờ anh đây tới để bắt anh về quy án. Lộ Đồng, tôi phạm tội gì, phóng hỏa thiêu đốt tâm hồn thiếu nữ mong manh dễ vỡ của cậu à, sao không đi cửa chính mà lại đi cửa sau? Tần Sơ, sợ cha anh đánh tôi. Lộ Chi Ngôn bây giờ hễ nhìn thấy Tần Sơ, là trong lòng như có một ngọn lửa không tên bùng cháy, Tần Sơ tuy rằng không đối lý, nhưng cứ cảm thấy bị Lộ Chi Ngôn nhìn chằm chằm như thế, rất gai người. Có lẽ trên đời này, con rể đối với cha vợ, đều có chung một nỗi sợ hãi như thế. Tần Sơ mở miệng, tôi phát hiện anh đúng là kẻ chẳng hiểu phong tình, Lộ Đồng, vậy cậu đi mà tìm người hiểu rõ phong tình như chị thải anh ấy. Tần Sơ, nhớ rõ tên quá nhỉ, mở cửa sổ ra đi, tôi muốn lên lầu. Lộ Đồng trong lòng căng thẳng, hoảng hốt nói, cậu lên lầu, làm sao cậu lên lầu được, di động bên tai anh đã không còn nghe thấy tiếng Tần Sơ bên trong. Lộ Đồng vội vàng bám vào trên cửa sổ nhìn xuống phía dưới, Tần Sơ nhét điện thoại của mình vào lại trong túi tiếng. Sàn sạt, kia chính là tiếng vải ma sát, chiên, điện thoại chống nước gớm. Sau đó thấy kỹ năng trèo tường của hắn vô cùng thành thạo, rất mau đã leo tường từ bên ngoài nhảy vào bên trong sân sau, giống như chú mèo hoang, động tác gọn gàng lưu loát, không hề có chút vướng víu. Lộ Đồng khẩn trương tới nỗi hai con ngươi cũng thu hẹp lại, bàn tay đang đặt trên khung cửa sổ của anh cũng siết chặt theo. Định cảnh cáo Tần Sơ, nhưng sợ lớn tiếng quá sẽ làm kinh động tới Lâm Tử Âm và Lộ Chi Ngôn đang ở trong phòng khách. Cứ do dự như vậy một lúc, Tần Sơ đã trèo lên cây đào vào tới trước cửa phòng anh. Hắn từ trên cây nhảy tới ban công, sau đó gõ gõ cửa sổ phòng Lộ Đồng. Mở cửa sổ rộng ra tí nào. Lộ Đồng nhìn thấy khắp người hắn đều bị mưa xối cho ướt như chuột lột, giận sôi máu. Cậu điên à, chỗ này là lầu 2 đó. Tuy rằng lầu 2 cũng không cao lắm, nhưng lỡ sải chân ngã xuống đó thì không còn là chuyện đùa nữa. Tần Sơ cả người ướt nhẹp từ bên ngoài đi vào, trực tiếp đi đến bên giường Lộ Đồng, để lại một vệt nước lớn trên sàn. Lộ Đồng, Tần Sơ dùng mình một cái. Chết cóng mất, Lộ Đồng từ trên giường leo xuống, bực tức nói. Sao cậu không chết cóng luôn đi? Giỡn kiểu gì kỳ vậy? Ban ngày ban mặt dám trèo tường vào đây. Tưởng đang hát Hồng Nương à? Tần Sơ nói. Họ Trương dựa vào Hồng Nương trợ giúp mới bò được vào phòng tôi oanh oanh, còn tôi dựa vào nỗ lực của mình. Lộ Đồng bị hắn làm cho tức chết, cười lạnh, nhất thời không biết nên tỏ ra kinh ngạc vì không ngờ hắn mà cũng biết tới đoạn kinh kịch. Hồng Nương, này, hay là nên nói hắn tuổi trẻ không sợ chết? Cậu cũng tự hào quá nhỉ? Hồng Nương, từ vừa kịch Tây Xương Ký, kể về mối tình vượt qua môn đăng hộ đối và lễ nghi phong kiến của nàng Thôi Oanh Oanh, con gái quan tướng quốc và chàng thư sinh nghèo Trương Quân Thủy. Hồng Nương là có người hầu của Thôi Oanh Oanh đã tìm cách giúp đỡ hai người họ đến với nhau, Hồng Nương còn có ý chỉ bà mối, người xe duyên. Lộ Đồng nhìn vết nước trên mặt đất, Tần Sơ chẳng hề có ý thức mình là người ngoài chút nào, nhìn khắp nơi đánh giá căn phòng của Lộ Đồng. Lộ Đồng bỗng nhiên túm lấy tay hắn, lôi hắn tới phòng chứa quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phía bắc phòng của anh có một căn phòng dùng để chứa quần áo, đẩy cửa ra đi vào, bên trong treo đầy quần áo, rẽ trái là phòng tắm. Tần Sơ bị anh lôi kéo tới phòng tắm, Lộ Đồng vặn vòi nước ấm, ra lệnh nói. Tắm đi, nếu không lại bị sốt tôi không hầu cậu nữa đâu. Tôi không có đồ, Lộ Đồng, cứ tắm trước đi, anh ngưng lại một chút, lấy đồ tôi mà mặc, Tần Sơ thâm độc nói. Có nhỏ quá không đó? Lộ Đồng, cậu muốn chết hả? Đột nhiên Tần Sơ đóng sầm cửa phòng tắm lại, khiến cho Lộ Đồng đang giơ tay lên chuẩn bị đánh người. Chó con, nhanh tay quá đấy. Lâm Tử Âm gõ cửa nói. Lộ Lộ, trong phòng con có tiếng gì đấy? Lộ Đồng nổi hết da gà lên. Không có gì, anh vội vàng đi ra khỏi phòng để quần áo. Đâu có tiếng gì đâu. Lâm Tử Âm vặn nắm tay. Cửa phòng Lộ Đồng đã bị khóa trái. Bà không vui nói, mẹ nói con bao nhiêu lần rồi, ở nhà có người con đừng có khóa trái cửa chứ. Chúng ta là người một nhà mà con khóa trái cửa làm gì? Phòng trộm à, hay là phòng mẹ với cha con? Lộ Đồng vặn khóa ra, không có, con lỡ tay khóa lại thôi. Lâm Tử Âm đứng ở cửa, Lộ Đồng chắn lại giống như không muốn cho bà đi vào. Mẹ có chuyện gì vậy? Để cho bà đi vào, sau đó để bà bắt quả tang Tần Sơ đang ở trong phòng anh. Chắc chết mất, sẽ thành chuyện cười quốc tế đó. Khóe miệng Lộ Đồng run rẩy. Một giây trước anh còn đang thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Tần Hành, kết quả một giây sau tự anh giấu con trai ông ta ở trong phòng mình. Chẳng khác nào đã làm kỹ nữ còn đòi lập đền thờ trinh tiết. Vậy chẳng phải chứng minh anh đúng là đang chơi trò lạt mềm buộc chặt sao? Mi tâm Lộ Đồng nhảy một cái, thầm nghĩ cố tình đúng không, đồ chó con chết tiệt này. Nếu không vô duyên vô cớ chui vào phòng anh làm gì? Vừa mới nghĩ xong, chợt nhận ra, mẹ nó sao kiểu gì cũng giống như đang lén lút yêu đương vụng trộm thế này. Không nghĩ tới nữa, Lộ Đồng lập tức cắt ngang suy nghĩ của chính mình lại. Lâm Tử Âm cảm thấy có hơi kỳ lạ, nhưng cũng không cố tra hỏi. Tiểu Viễn đã nghe nói chuyện của con rồi, nó bảo lát nữa tan tầm sẽ tới thăm con. Lộ Đồng nói, anh ta tới thăm con làm gì? Anh vô cùng, thẳng nam, bổ sung một câu, tới thăm cũng vô ích, tin tức tố của anh ấy đâu giúp được con. Lâm Tử Âm, trong đầu con đang nghĩ cái gì đó, bây giờ không giúp được thì mai mốt, tương lai chưa thể biết trước kia mà, như con là alpha đấy, còn bây giờ thì sao, bây giờ chẳng phải con thành omega rồi đó sao, hơn nữa con lại không ưng con trai nhà ông Tần, anh Tiểu Viễn của con lại thân quen với nhà mình, hay là con thử cặp với cậu ta đi. Lộ Đồng cạn lời, mẹ con phải hỏi mẹ đang nghĩ gì mới đúng đó, sao có thể được chứ, thiệt tình. Lâm Tử Âm nói, Tiểu Nhậm rất được mà, người ta đã tốt nghiệp phục đán, lại còn là nghiên cứu sinh của Bắc Đại, bây giờ vừa đi làm vừa học lên thạc sĩ, tiến sĩ, thi đậu có thể ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, tới lúc trở về, lương một năm ít nhất khởi điểm cũng được cả trăm vạn. Đại học phục đán, top 3 trường đại học ở Trung Quốc cùng với Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh. Đứng 40 trong top 100 các trường đại học tốt nhất thế giới. Lộ Đồng đẩy bà ra một cái. Đừng có mơ nữa, con không có hứng thú với đàn ông. Lâm Tử Âm còn chưa nói dứt lời, cửa phòng đã đóng lại trước mắt bà. Lộ Đồng quay người lại, nhìn thấy Tần Sơ đang đứng ngay ở cửa phòng để quần áo. Anh, cậu đứng đó hồi nào vậy? Bắt đầu từ đoạn, hơn nữa con lại không ưng con trai nhà ông Tần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sơ lạnh nhạt phun ra một hàng chữ, có vẻ cũng đã đứng nãy giờ rồi. Trong phòng tràn ngập mùi sữa tắm hương hoa, bao bọc lấy mùi hương tin tức tố nhàn nhạt, mối quan hệ đánh dấu bí mật khiến cho Lộ Đồng ở trong tình cảnh như vậy cảm thấy vô cùng dễ chịu. Sao không mặc đồ? Lộ Đồng nhìn hắn chỉ mặc độc mỗi cái quần lót, quang minh chính đại đứng ở ngay phòng chứa đồ của anh, cực kỳ đồi phong bại tục. Không phải anh bảo lấy cho tôi mượn sao? Tần Sơ ha ha một tiếng, nói đến Bạch Nguyệt Quang là bỏ quên tôi luôn à, Bạch Nguyệt Quang nào? Anh hỏi ngược lại, Tần Sơ diễn tả vô cùng sinh động, hoa tay múa chân bắt chước lại. Tiểu Nhậm được lắm đó, người ta tốt nghiệp Phục Đán, lại còn là nghiên cứu sinh của Bắc Đại. Lộ Đồng, cậu đừng làm tôi mắc nghẹn được không? Tần Sơ, Bắc Đại thôi mà, hắn còn muốn nói, có gì ghê gớm đâu chứ? Lộ Đồng kéo ngăn tủ ra tìm quần áo cho hắn mặc. Người ta thi Bắc Đại còn cậu thi cái gì, Bắc Đại Thanh Điều hả? Bắc Đại Thanh Điều, tòa nhà bên cạnh Đại học Bắc Kinh, chỉ cần thi 270 điểm là có thể vào được khoa kỹ thuật. Bắc Đại Thanh Điều, Beida Zetbert University, đại khái là trường đại học trực thuộc Đại học Bắc Kinh và tập đoàn Zetbert chuyên ngành công nghệ thông tin. Lộ Đồng nói xong, cảm thấy còn chưa đủ độc địa, lập tức bổ sung. À quên, điểm của ngài đây muốn thi vào Bắc Đại Thanh Điều cũng không có cửa. Tần Sơ hừ nặng một tiếng, bò lên giường chui vào trong chăn, bực tức quấn mình lại. Không thể không nói, Lộ Đồng đúng là cái người miệng lưỡi sắc bén, ăn nói khó nghe, đúng là trò giỏi hơn thầy. Tần Sơ lớn như vậy rồi, từ trước đến nay chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân mình thua kém bất kỳ ai cả. Điều này đương nhiên có liên quan đến hoàn cảnh trưởng thành của hắn, từ nhỏ tới giờ hắn chưa từng phải chịu khổ bao giờ, được bao phủ dưới ánh hào quang của cha mẹ, có ai mà không tung hô hắn một tiếng thái tử ra. Nói thật nếu hắn muốn đến Bắc Đại học chẳng qua cũng chỉ cần một câu chào hỏi là xong. Một thái tử từ khi sinh ra đã đứng ở ngay vạch đích, căn bản không thể hiểu nổi tư duy của thường dân. Tần Sơ trong lòng vẫn còn xoắn suýt chuyện Bắc Đại với Bắc Đại Thanh Điều. Đồng thời bỗng sinh ra một chút lòng đố kỵ đối với Nhậm Viễn Dã kia. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Lòng tự trọng của tên nhóc Tần Sơ này vô cùng mạnh, tuyệt đối không muốn hạ thấp thân phận cao quý của mình mà đi làm trò ấu trĩ tranh giành tình cảm với người khác đâu. Mất giá thấy mồ, chỉ là hiện tại, hắn lại không nhịn được đem ra so bì. Lần trước cũng gặp Nhậm Viễn Dã rồi, có nhìn thoáng qua, có điều chỉ là một nam nhân bình thường thôi mà. Đáng cho Lộ Đồng phải giữ gìn như vậy sao? Nhậm Viễn Dã đó nhiều nhất cũng chỉ được xem là thanh mai trúc mã thôi, còn Tần Sơ hắn bốn bỏ năm lên, thiếu chút xíu nữa cũng thành vị hôn phu của Lộ Đồng chứ bộ. Đem so ra mẹ nó không phải còn xịn hơn Nhậm Viễn Dã kia sao? Lộ Đồng từ trong phòng chứa đồ cầm ra một bộ quần áo, thấy Tần Sơ làm biểu cảm. Bắt gian, nhìn anh chẳng hiểu ra sao nói, cậu lại lên cơn gì nữa đây? Tần Sơ lãnh khốc hừ một tiếng, thản nhiên trả lời. Nhìn không ra hà tính tiểu thư đó. Lộ Đồng bật cười nói, cậu cũng tự hiểu rõ mình quá nhỉ, đại tiểu thư còn không dậy mặc đồ đi, bộ muốn người khác phải hầu nữa mới chịu à, anh liếc mắt nhìn ga trải giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng có làm ướt giường của tôi, tối tôi còn phải ngủ nữa. Lộ Đồng rất ít khi cười, nụ cười này cảm giác có chút kinh tâm động phách. Tuy Tần Sơ biết anh ta vốn dĩ rất đẹp nhưng một nụ cười hiếm thấy này lại khiến cho người kia thêm phần xinh đẹp đến chói mắt. Tần đại tiểu thư ở trên giường lăn lộn nửa ngày, mới chịu vươn cánh tay thon dài ngọc ngà cầm lấy quần áo. Đồ của anh hả, Lộ Đồng, chứ đâu ra, ở trong phòng tôi cậu còn muốn mặc đồ của ai? Trên quần áo có một mùi hương nhàn nhạt, là mùi hương thường thấy ở trên người Lộ Đồng, Tần Sơ hài lòng, hỏi một câu. Ông anh học thêm từng mặc quần áo của anh chưa? Ông anh học thêm là ai? Lộ Đồng hơi ngạc nhiên, ngay sau đó hiểu ra. Ông anh học thêm, này là biệt danh mà Tần Sơ đặt cho Nhậm Viễn Dã, mỉa mai lại lời Lâm Tử Âm nói chuyện Nhậm Viễn Dã ra nước ngoài học thêm chuyên sâu. Anh giờ khóc giờ cười, nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt. Chưa từng, cậu là người đầu tiên, được chưa? Lúc này trong lòng Tần Sơ mới thấy thoải mái. Hắn vừa mặc được cái tay áo, đột nhiên, ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng. Rắc rắc, vừa rồi đã xảy ra chuyện tương tự thế nên hai người ở trong phòng ngây ngần cả người. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, tiếng rắc rắc bên ngoài cửa sổ lại càng vang lên. Lộ Đồng vội vàng nói, cậu ở yên đấy, tôi ra xem. Kéo tấm màn, mở cửa sổ ra. ánh mắt Lộ Đồng nhìn xuống, dưới màn mưa xối xả Tần Thập Ngũ đang cầm cây dù, nhìn thấy Lộ Đồng, cặp mắt cún con sáng bừng lên, liều mạng vẫy tay. Lộ Đồng, khôn hơn ba cậu ta ít ra còn biết mang dù. Lộ Đồng vẻ mặt cạn lời nghĩ, Tần Thập Ngũ ở trước mặt anh thường không hề kiêng dè, thường xuyên gọi Tần Sơ là ba. Tuy rằng Lộ Đồng không thể hiểu nổi sở thích kỳ quái của các thiếu niên mắc bệnh trung nhị, nhưng cũng không quá để ý tới xưng hô của Tần Thập Ngũ. Dù sao thì câu ta thích gọi, còn Tần Sơ thì cũng không phải ghét nghe cho lắm. Chắc là bạn bè thân thiết nó phải như thế. Lộ Đồng quay đầu lại, trừng mắt nhìn Tần Sơ. Hai người các cậu tới đây làm gì? Tần Sơ thả một tay. Tôi không biết, nó tự tới. Lộ Đồng ôm trán, Tần Thập Ngũ không chỉ khôn hơn ba mình, trong đó không ngoại trừ mấy trò khổ nhục kế của Tần Sơ. Mà động tác cũng mau lẹ hơn cả ba cậu. Không đợi Lộ Đồng phản ứng lại, Tần Thập Ngũ đã dọc theo thân cây đào trèo lên trên. Còn người Lộ Đồng rung mạnh, bỗng nhiên kéo Tần Sơ lôi xuống giường. Tần Sơ vẫn còn chưa mặc xong quần áo, quấn ở trong chăn ấm. Chấm, ùa, trốn mau, Lộ Đồng lôi cổ hắn đẩy vào trong phòng chứa đồ. Tần Sơ, từ từ đã, sao phải trốn nó làm gì? Lộ Đồng, không biết, nhưng cậu trốn kỹ vào cho tôi, đừng để bị phát hiện. Ánh mắt anh cực sắc lạnh, kéo tủ quần áo ra, nhét Tần Sơ vào trong tủ. Tần Sơ bỗng nhiên nắm lấy cổ tay của anh. Anh hoảng cái gì, chúng ta cũng đâu có làm chuyện gì bậy bạ không thể để cho người khác biết. Mặt Lộ Đồng nhiễm một tầng ửng đỏ. Bớt nói nhảm đi, Tần Thập Ngũ đã gõ cửa sổ. Thằng nhóc con trèo nhanh khiếp. Tần Sơ đột nhiên nhanh trí, bỗng nhiên lên tiếng. Anh có cảm nhận được không? Lộ Đồng nhìn hắn, Tần Sơ, chúng ta giống như cha mẹ bị con cái bắt quả tang đang làm chuyện xấu ấy nhỉ? Lộ Đồng đột một đóng sầm tủ quần áo lại, phát ra một tiếng động lớn, suýt chút nữa làm dập cái mũi cao tinh xảo của Tần Sơ rồi. Anh vô cảm nói, giống cái đầu nhà cậu ấy. Cách chương.